Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1627, tùy ý nhiệm vụ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chút cảnh ra nhưng thật là mất cả chỉ lẫn trai. Nguyên bản bày mưu nghĩ kế. Chuẩn bị cấp hắn tới cái hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Không ngờ cái bụng bất tranh khí. Sinh cái bồi tiền hóa. Này cái nhưng thật là một cái hàng thật giá thật bồi tiền hóa. Không riêng cảnh ra những cái đó mưu tính tất cả đều thất bại. Còn trực tiếp dẫn đến cảnh Vi Lan từ thiếu nữ cấp tốc bị giảm giá trị thành bà thím già. Trình Nham mặc dù một lần nữa tiếp nhận cảnh Vi Lan. Nhưng là mỗi lần đêm dài khó ngủ nghĩ đến những cái đó cảnh Vi Lan cõng chính mình làm sự tình. Hắn liền từng đợt lạnh cả sống lưng. Cho nên hai cái người đã từng ngọt ngào cùng ôn nhu hoàn toàn biến mất vô tung. Cảnh gia tính toán những cái đó sự tình tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bố trí. Cảnh Vi Lan cùng gia nhân cùng một chỗ này dạng tính toán chính mình. Đối mặt hắn thời điểm lại cùng bình thường không khác. Mà Trình Nham đã từng mấy lần đề nghị đem hài tử đánh dụng ly hôn tính. Hai cái đã không có cảm tình chỉ có càng ngày càng sâu vết rách cha mẹ. Làm sao có thể cấp một cái tiểu sinh mệnh hạnh phúc. Nhưng là cảnh Vi Lan vẫn luôn kéo. Kéo đến không sai biệt lắm hơn 4 tháng thời điểm nàng lén lén lút lút đi 2 lần bệnh viện. Trình Nham nguyên bản là cái. Người không nói ta không hỏi. Cái gì sự tình đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tính tình. Tại Trình gia liền là như thế. Nhưng là tự theo cảnh Vi Lan cùng cảnh gia đã biết từ lâu phụ thân đem nhà bên trong sở có sinh ý đều thay tên đến Trình Lệ danh hạ. Lại đơn độc giấu hắn này cái nhất nên người biết. Trình Nham liền đối hết thảy ngoài định mức cẩn thận lên tới. Hắn biết, cảnh Vi Lan là đi bệnh viện kiểm tra thai nhi giới tính. Trình Nham tại mạng lưới bên trên điều tra tư liệu. Vượt qua 4 cái tháng liền có thể xác định thai nhi giới tính. Hắn càng là đã từng nghe được cảnh Vi Lan cho là hắn ngủ say lặng lẽ cùng khuê mật gọi điện thoại nói. Trung Tây Y đều tra xét. Tất cả đều nói là nam hài. Người yên tâm đi. Ổn. Trình Nham mặt bên trên mang đạm cháo. Tâm lại càng thêm băng lãnh. Nguyên lai chỉ có ngươi chân chính chí thân mới sẽ không tính kế ngươi. Không không. Cái này cũng không nhất định. Tỉ như lão Trạch những cái đó người. Không phải cũng là bọn họ chí thân sao. Này một khắc Trình Nham đúng là vô cùng tưởng niệm khởi Lưu Ngọc Dung tới. Kia cái hắn lúc trước cảm thấy không học thức không cảnh giới. Cũng sẽ không nói cái gì mẫu thân. Làm hắn cảm giác đến chỉ có ấm áp. Mà một mực yên lặng vì hắn an bài hảo hết thầy phụ thân. Thì cho hắn biết cái gì gọi an tâm. Cái gì gọi là phụ ái như núi. Lúc trước rất nhiều bị xem nhẹ đồ vật. Này một khắc đều như thần bút mã lương bút hạ bức tranh bàn tiên hoạt. Mà tiểu nha. Hắn nhớ đến khi còn nhỏ tiểu nha thực dính hắn, nhưng là hắn lại luôn thực không kiên nhẫn. Hắn là lười đi để ý đến nàng. Một cái tiểu nha đầu, một cái đại gia đều căm ghét tiểu dư thừa, một cái rảo gia tinh. Nhưng là cô đơn đơn ngốc tại đế đô Trình Nham hiện giờ có thể nhớ đến. Lại là tiểu nha khi còn nhỏ kia một đôi nhanh như chớp mắt to. Đây là tin cậy nhìn hắn, miệng bên trong thật không minh bạch hô hào. Rát rát, tiểu nha nói chuyện hảo giống như so cùng tuổi hai tử muộn. Nàng kia cái thời điểm còn sẽ không gọi hắn ca ca. Cả ngày, rát rát, rát rát, gọi hắn, Trình gia khác hai tử liền nháy mắt ra hiệu cùng hắn nói. Người già con vịt tới tìm ngươi. Đại ngốc ngỗng, vì thế Trình Nham liền càng thêm phiền chán tiểu nha. Hảo giống như theo kia cái thời điểm bắt đầu. Hắn liền thường thường đi đồng học nhà bên trong làm bài tập. Có thể không tại nhà bên trong. Tận lực không ở lại nhà. Như quả thời gian có thể đảo lưu trở về. Trình Nham phi thường muốn ôm ôm nàng. Nói cho nàng. Tiểu nha. Rát rát tại này bên trong đâu. Nhưng là hết thảy đều không thể quay về. Tiểu nha hiện tại xem hắn ánh mắt bên trong. Không có bất luận cái gì yêu ghét cảm xúc. Tựa hồ hắn chỉ là cái xa lạ người mà thôi. Trình Nham trong lòng hơi hơi đau một cái. Hắn tựa như là bỏ lỡ quá nhiều. Cũng sai quá nhiều. Này một khắc. Trình Nham ngược lại là hy vọng Cảnh Vi Lan bụng bên trong là cái khuê nữ. Hắn cũng sẽ giống như ba ba đồng dạng, mặc kệ người khác đối nàng như thế nào dạng, mãi mãi cũng sừng sững tại này cái đáng yêu tiểu cô nương phía sau. Nói cho người khác biết không cho phép khi dễ ta khuê nữ. Cho nên khi Cảnh gia cả nhà đều kêu sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí phải đại náo phụ anh bệnh viện. Không phải nói hài tử báo sai lúc. Trình Nham lại như là luyện tập không biết nói bao nhiêu lần đồng dạng. Làm tiểu bảo bảo mềm mềm đầu gối ở chính mình cánh tay trái cong. Tay phải thì ổn ổn nâng phần eo cùng cái mông nhỏ. Làm nàng thân thể trình một điều hoàn mỹ thẳng tắp. Kia một khác, Trình Nham tâm, phù phù, phù phù, không ngừng nhảy. Hắn bỗng nhiên muốn khóc, lại bỗng nhiên muốn cười. Này là hắn tiểu công chúa a, thậm chí xem sắc mặt tái nhợt Cảnh Vi Lan, Trình Nham quyết định tha thứ nàng, buông xuống sở có khúc mắc, để cho bọn họ một lần nữa lại bắt đầu. Nàng cấp hắn sinh một cái này dạng đáng yêu tiểu thiên sứ, đủ để triệt tiêu phía trước sở hữu sai. Chỉ là không ngờ tới là Cảnh Vi Lan ở cữ trong lúc Cảnh ra người cơ hồ một cái đều không tới cửa tới. Mất cả tháng tử tất cả đều là Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ hai cái tại hầu hạ. Hơn nữa Cảnh Vi Lan vừa mới ra ở cữ liền trở về nhà mẹ đẻ. Hai tử quá náo loạn. Chỉ có Trình Lệ ôm mới sẽ không khóc. Cách Trình Lệ liền sẽ tuét miệng gào khóc. Cảnh Vi Lan cơ hồ muốn cấp phiền chết. Như quả không là nhà mẹ đẻ không cho phép, Cảnh Vi Lan thậm chí căn bản liền muốn trực tiếp tại nhà bên trong làm ở cữ. Nhưng là nàng mụ nói, máu oa từ bên trong người trở về nhà mẹ đẻ sẽ đem nhà mẹ đẻ mang đen đủi. Chết sống một hai phải nàng đợi đến ra ở cữ mới hứa về nhà. Lưu Ngọc Dung nói này hài tử khó trách cùng nàng cô hợp ý, dài cùng tiểu nha khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Hy vọng có bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cảnh gia đối này cái hài tử hoàn toàn chẳng quan tâm. Bao quát Cảnh Vi Lan này cái nương, Trình Nham lại tựa hồ như một chút cũng không tại ý, người mụ mặc kệ ngươi không quan hệ. Ba ba đối ngươi hảo liền đầy đủ. Này ý tưởng vừa mới xuất hiện ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phụ thân cùng tiểu nha. Có phải hay không đã từng bọn họ ý tưởng cũng là này dạng đâu. Cảnh gia không có người thu xếp. Trình gia một nhà người cấp tiểu cô nương chúc mừng trăng tròn. Tiểu gia hỏa trắng trắng mềm mềm. Từ lúc nàng nương rời đi, Lâm Tịch triệt để tiếp nhận lúc sau cả ngày chưa ăn ra liền là ngủ. Béo tối thiểu ba vòng. Lâm Tịch thì gầy hảo mấy cân. Trình Quốc Kiệt xem thấy không khỏi tán dương chính mình đại bảo tôn. Như vậy điểm liền biết giúp ngươi cô giảm béo a. Thật là một cái hảo bảo bảo. Sau đó quay đầu lại xem Lưu Ngọc Dung cười ha hả nói. Ngọc Dung a, ta thế nào xem này vật nhỏ thế nào cùng tiểu nha vừa mới sinh ra tới lúc đồng dạng. Lưu Ngọc Dung con mắt bên trong bỗng nhiên cảm giác có điểm ẩm ướt. Quốc Kiệt bao lâu vô dụng này loại trẻ tuổi thời điểm ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng cố gắng nháy mắt mấy cái, đem kia cổ nước mắt ý đè xuống. Cái mũi bên trong lại cảm giác chua xót, vẫn luôn toan đến trong lòng đi. Cũng không, đặc biệt này hai mắt to, xem liền theo nàng cô kia cổ thông minh sức lực. Lâm Tịch hơi hơi ngơ ngẩn, nghĩ không đến bởi vì này cái mới trăng tròn tiểu chất nữ. Nàng ngược lại là đắc Lưu Ngọc Dung khó được một lần khích lệ. Tiết mạt sữa hoa phù buổi trưa tràn, Liệu Nhung hao măng thử xuân bàn. Nhân gian có vị là rõ ràng hoan. Bởi vì nhà bên trong mở cái chi vị chính, Trình Nham dứt khoát liền cấp hài tử lấy tên gọi rõ ràng hoan. Nhũ danh liền gọi cách cách. Mỗi lần Trình Nham nghe thấy Trình Lệ nhu nhu hô hoán khuê nữ nhũ danh, trước mắt liền sẽ lờ mờ xuất hiện một cái trải lấy hai cái tiểu thu thu mau nha đầu. Mồm miệng không rõ ràng hô hào hắn. Rát rát, rát rát, mặc dù còn tại thời kỳ cho con bú. Cảnh Vi Lan lại tại cách cách 6 tháng thời điểm liền thuận lợi cùng Trình Nham ly hôn. Lấy đi xe cùng tiền giấy. Bởi vì cấp Trình gia sinh oa. Cảm giác thân thể bị lấy hết. Lại ngoài định mức cùng Trình Nham nhiều muốn 20 vạn tính làm thanh xuân tổn thất phí. Cảnh Vi Lan này cái mụ sợ hãi chính mình thân thể sẽ biến dạng. Một ngày đều không quy qua cách cách. Trình Nham thoải mái đem tiền cấp nàng. Điều kiện là Cảnh Vi Lan triệt để từ bỏ hài tử giám hộ tạm lấy cùng tham quyền. Ha ha, Cảnh Mẫu khinh miệt cười. Chỉ có các ngươi đem này loại bồi tiền hóa làm bảo bối đi. Lâm Tịch cầm lấy một chồng tử tiền liền đập phải nàng mặt bên trên. Mắng người khác thời điểm đừng quên chính mình. Người cũng là cái bồi tiền hóa. Người chẳng những là cái bồi tiền hóa. Còn là cái bồi thường tiền tiện hóa. Cảnh Mẫu khóc lóc om sòm lan lộn ý đồ lại lừa bịp một bút. Trình Nham lại lạnh lùng nói. Đánh ngươi như thế nào? Cầm này đó tiền lăn ra ta nhà. Nếu không một phần đều không có. Cách chương.